Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Mỹ Phụ Nhân. Ha ha ha, Bạch Giao tiểu mỹ nhân, ngươi chạy không thoát, ta phải thật tốt nhấm nháp ngươi mỹ diệu sao Tư Vị. Lâm Suất nắm chắc thắng lợi trong tay cất giọng, cười ha hà, có chuyên khắc long tộc hàng long kiếm nơi tay. Hắn thấy, muốn tiêu diệt Bạch Giao loại này chỉ là tiểu nhân vật. Căn bản không phải việc khó gì, mấy chục đạo kiếm quang, theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng Bạch Giao. Ta hiện tại đã không có kiên nhẫn, trò chơi cái kia kết thúc. Lâm Suất dương nanh múa vuốt cười nói, ta muốn ăn ngươi thịt, ta muốn lấy ra ngươi giao đan, dâng hiến cho ta chủ nhân. Bạch Giao vừa lui lại lui. Lại không thể lui, uyển chuyển đường cong thân thể, xoay chuyển xê dịch, ngang dọc chập trùng, thi triển ra các loại thật không thể tin động tác, nhưng vẫn không thể nào theo dày đặc như mưa trong kiếm quang. Thoát khốn mà ra, mỗi một đạo kiếm quang, đều hàm xúc lấy một loại nào đó thần bí lực lượng. Có thể một mực phong kín ở Bạch Giao đường lui, Lâm Suất vung lên hàng long kiếm, lại là xoát xoát xoát, mười mấy kiếm lần nữa cuồng bổ mà ra, rậm rạp kiếm quang chồng lên tích lũy, giống như trên biển nộ trào, mãnh liệt bành bái lên thao thiên cự lãng, hủy thiên diệt địa, giống như lan tràn hướng Bạch Giao. Bạch Giao linh động thân hình sớm đã biến đến chết lặng trì độn, một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, ở ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngòn ngọt, một đầu huyết tiễn từ trong miệng cuồng bắn ra, cả người trong phút chốc biến đến hư thoát, đánh mất chiến đấu lực. Tất cả kiếm quang giống như là bị cảm ứng, giống như oanh một tiếng kêu gọi nhau tập hợp mà tới, giống như vạn tiễn xuyên không. Đúng lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ thiên lao mặt đất, ầm ầm mẫm ngát, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, bạch xà chấn vỡ quanh quẩn tại Bạch Giao quanh thân kiếm quang. Xà đầu hướng lên một đỉnh, đem Bạch Giao ném không trung, ngay sau đó thân rắn phi lên, đuôi rắn hung hăng quất vào phía trên vô tận đen nhánh trong không gian. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, một chùm chói tai sắc trời. Giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hắc ám, nghiêng nghiêng bắn ra sao nhập trong thiên lao, bê tông thạch lộn xộn rơi như mưa rơi nện rơi trên mặt đất. Thiên lao phía trên mặt đất, thình lình bị bạch xà trong nháy mắt đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cùng lúc đó, Bạch Giao thân hình đã bị rắn đầu đội lên, bay thẳng ra lỗ thủng, hướng lên bầu trời bay đi. Thô to đuôi rắn chết ngăn chặn tại lỗ thủng chỗ, hiển nhiên là vì gián đoạn Lâm Suất đối Bạch Giao truy sát. Lấy Lâm Suất cùng Cường Thúc hai người thực lực, không có khả năng đụng nát phía trên mặt đất, theo khác phương hướng lại ngăn cản Bạch Giao. Trong thiên lao, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, làm cho Lâm Suất cùng Cường Thúc hai người đều cảm thấy một trận bối rối. Cường Thúc song quyền dầm dầm dầm nện xuống tại bạch xà trên thân. Bạch xà đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, máu đỏ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn về phía Bạch Giao phương hướng rời đi. Mắt bên trong lưu động lấy vui mừng quang mang, liên tục gật đầu, trong miệng mũi phát ra trận trận, vù vù, quái dị tiếng vang. Phốc suy, Cường Thúc mỗi một quyền rơi vào bạch xà trên thân, đều trong nháy mắt đem bạch xà thân thể đánh xuyên qua. Bóng đá lớn nhỏ lỗ máu, lít nhà lít nhít xuất hiện tại bạch xà trên thân, mà bạch xà lại không có nửa điểm trốn tránh, vẫn như cũ treo ngược tại bầu trời bên trong. Xoạt xoạt, trong tiếng nổ, Lâm Suất trên tay hàng long kiếm, tách ra một vệt như giải lụa thanh sắc kiếm quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch xà đầu lưỡi, theo tiếng vỡ vụn, huyết quang bắn mạnh Lâm Suất một thân, đi ngươi mụ, cho ta toái toái nát. Lâm Suất triệt để giết đỏ mắt, huy kiếm như bay, kiếm quang liên tục lấp lóe, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên tai không dứt, máu rắn phiêu đãng như sương mù dày đặc. Trong chớp mắt, toàn bộ bạch xà thân thể đều hóa thành một chỗ huyết nhục mảnh vỡ. Mật rắn công hiệu, toàn ở đuôi rắn, bạch xà dùng đuôi rắn đánh xuyên qua thiên lao mặt đất, làm cho đuôi rắn thụ trọng thương. Mật rắn công hiệu, tự nhiên cũng lớn đại hao tổn, cơ hồ so như phế ẩm. Cái này khiến Lâm Suất nổi giận như thường. Mật rắn là tôn xương thạc, chỉ mặt gọi tên nhất định phải chiếm lấy đến chân bảo. Bây giờ lại là mật rắn thành phế phẩm, mà hắn cũng chắc chắn bị tôn xương thạc tàn khốc xử trí. Vừa nghĩ tới tôn xương thạc thủ đoạn, Lâm Suất thì cảm thấy không rét mà run. Bạch xà thân thể hóa thành toái phiến về sau, lộ ra trống rỗng lỗ thủng. Từ thiên lao mặt đất nhìn lại, còn có thể nhìn đến trời cao cuồn cuộn, trắng vân phiêu phiêu, nơi nào còn có bạch giao bóng dáng. Lâm Suất cùng Cường Thúc hai người, một trước một sau nhảy lên ra mặt đất, đưa mắt nhìn quanh, tra xét bạch giao hành tung, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Phù phù, Lâm Suất vạn niệm đều cháy, hai đầu gối mềm nhũn, sau đó thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, trong mắt phun trào lấy tuyệt vọng bất lực thương tâm nước mắt. Ném trên tay hàng long kiếm, lòng tràn đầy hối hận, tôn xương thạc muốn có được mật rắn. Vừa nghe đến tin tức này, Lâm Suất thì không kịp chờ đợi tiến về tôn xương thạc chỗ đó chủ động chờ lệnh. Lúc đó, Cường Thúc cũng tại, chỉ là một cái trầm mặc không nói, bình tĩnh đứng ở một bên. Lâm Suất vì có thể thông qua dâng tặng mật rắn một chuyện, chứng minh chính mình so Cường Thúc đối tôn xương thạc càng trung tâm. Sau đó thì vượt lên trước theo tôn xương thạc trên tay đoạt lấy hàng long kiếm. Đến hàng long kiếm, liền muốn lấy mật rắn. Bây giờ mật rắn không có lấy đến, ngược lại chôn vùi mạng nhỏ mình. Lúc này Lâm Suất liền muốn khóc, cũng khóc không được. Cường Thúc, ta nên làm cái gì? Cho tới nay, cũng không có đem Cường Thúc để ở trong mắt Lâm Suất. Cho đến lúc này, mới ánh mắt chân thành tha thiết, thành khẩn ngắm nhìn Cường Thúc. Nước mắt liên tục nhỏ giọng cầu trợ hỏi. Nửa ngày về sau, Cường Thúc mới chậm rãi thu hồi nhìn hướng lên bầu trời tầm mắt, giống như là người không việc gì một dạng, rơi vào Lâm Suất trên thân, quét Lâm Suất liếc một chút, sau đó không nói một lời quay người, sải bước mà đi, căn bản không có đem Lâm Suất chết sống để ở trong lòng. Phanh phanh phanh, Lâm Suất nhất quyền tiếp nhất quyền hung hăng nện tại mặt đất, hối hận muốn chết, cảm thấy một trận bất lực. Một lát sau, ổn định tâm thần, nhặt lên hàng long kiếm, khập khiễng hướng về tôn xương thạc hậu hoa viên đi đến. Hắn chỉ có thể đi tìm tôn xương thạc lãnh cái chết, trước tiên đem chính mình nhận tội thái độ cho thấy đi ra. Nếu không lời nói, hắn biết chính mình sẽ chết đến vô cùng thảm. Bởi vì tôn xương thạc cũng là cái ma quỷ, giết người không chớp mắt ma quỷ, mà chính mình thật vất vả có thể theo tôn xương thạc trên tay thu hoạch được trọng sinh cơ hội, cho dù là trọng sinh vì tôn xương thạc một con chó, nhưng cũng nắm giữ không tầm thường thực lực, cùng tìm Diệp Thiên cơ hội báo thù. Hôm qua, Diệp Thiên đánh nổ hắn thân thể, thù này hắn nhất định phải báo. Trên thực tế, làm tôn xương thạc dùng Lâm Suất tâm huyết cải tạo Lâm Suất lúc, thì tận lực tại rừng đẹp trai trong ý thức, tăng thêm Lâm Suất đối Diệp Thiên cừu hận, làm cho Lâm Suất bao giờ cũng không coi Diệp Thiên là sống được ở trên đời này số một cường địch. Lâm Suất đi vào hậu hoa viên lúc, cũng không có nhìn thấy tôn xương thạc, cũng không có nhìn thấy Cường Thúc. Trong hậu hoa viên, an tĩnh như chết, chỉ có từng trận đứt quãng, làm cho người mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được tim đập rộn lên mập mờ mất hồn âm thanh. Dọc theo giữa trưa thời gian gió mát, từ đằng xa trong phòng ngủ truyền đến, Lâm Suất biết, quanh quẩn ở bên tai mất hồn âm thanh, đến từ Tôn Sương Thạc bên người cái kia thân thể phong vận, gợi cảm thành thục mỹ phụ nhân Diêu Vân. Cái này thời điểm, chủ nhân lại tại sủng hạnh cái kia yêu nhiều nữ nhân. Như thế xem ra, ta tại chủ nhân bên người địa vị, thật so ra kém phụ nhân kia. Một cái lớn mật đến thậm chí có chút bỉ ổi ý nghĩ. Đột nhiên tại rừng đẹp trai trong đầu thành hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.